Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nãy ở trong ảo cảnh, ngươi đã nhìn thấy gì vậy? Tang Trầm Thủy hỏi. Giang Thiếu Bạch chỉ cười đáp: ta nhìn thấy núi vàng núi bạc, nhưng đến nơi thì không còn nữa. Chúng ta đều bị kẹt trong ảo cảnh, may mà ảo cảnh đã bị phá, nếu không e là phải bỏ mạng tại đây. Tang trưởng lão, ông nhìn thấy gì? À, không có gì. Thật ra lão nhìn thấy duyên thọ thảo vạn năm, còn một thời gian nữa đại nạn của lão mới đến. Nhưng cũng không ai chê cái mạng của mình quá dài, chỉ cần sống đủ lâu thì thực lực sẽ từ từ tiến bộ. Mọi người chỉnh đốn một chút rồi tiếp tục lên đường. Vì có Tinh Không Diễm đột nhiên xuất hiện, Giang Thế Bạch cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn hắn không đúng. Hắn cho rằng nếu như không phải hiện tại không có thời cơ và thực lực không đủ, thì e rằng chúng tu sĩ sẽ không kiềm chế được mà động thủ với mình. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân từ từ đi chậm lại sau cùng, giữ khoảng cách thích hợp. Trước đó hắn nghĩ đi cùng với tông môn sẽ được trợ giúp phần nào, nhưng nếu như có cơ hội, hiện tại hành động đơn độc vẫn tốt hơn. Giang Thiếu Bạch biết hắn không nên lắc lư trước mặt Tinh Diệu. Hiện tại hắn là đại tài chủ, ôm một mỏ vàng lắc lư trước mặt Tinh Diệu, không thể nghi ngờ đây là một sự khiêu khích. Tất cả mọi người bị kẹt trong ảo cảnh đã mấy tháng nay, hoàn toàn không biết tình hình của các tu sĩ khác ở trong thiên môn. Tình Diệu cũng bị kẹt trong ảo cảnh mấy tháng nay. Lão dùng lá bùa đưa tin, liên lạc với đồng đạo, có những mối quan hệ không tồi vào trong bí cảnh, thế nhưng cũng không nhận được hồi âm gì. Tình chủ, không liên lạc được sao? Lý Khai Nguyên hỏi. Tình Diệu lắc đầu, không có trả lời. Lý Khai Nguyên do dự, chẳng lẽ các vị tiền bối đã chết? Không phải, tu sĩ bách kiếp cũng không dễ xảy ra chuyện như vậy. Giang Thế Bạch nhìn Tinh Diệu, không hiểu sao hắn thấy mấy câu này của đối phương không có chắc chắn. Tu sĩ bách kiếp không dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng không có nghĩa là không thể. Vùng đầm này lầy đã có một tu sĩ bách kiếp nằm xuống đó thôi. Đương nhiên nếu như người kia không ngấp nghé vào hủ cốt huyết độc thì cũng không đến nỗi bỏ mạng. Hay là các tu sĩ trong bí cảnh đã rời đi, thiên môn còn mở hay không? Một toàn đan lo lắng. Lần trước bọn họ xuất thân thăm dò thiên môn thất bại, nhiều tu sĩ bị nhốt ở trong. Không hiểu sao thiên môn lần này đóng lại, các thế lực lớn tập trung hơn 40 bách kiếp quay lại đây. Kết quả bọn họ bị nhốt mấy tháng, không biết tình hình bên ngoài ra sao. Nếu như tình huống không tốt thì lần này bọn họ đại bại, sẽ bị buộc ra khỏi thiên môn. Đoàn người tiếp tục lên đường. Hoàn cảnh ở trong thiên môn rất đặc biệt, thỉnh thoảng lại gặp những cạm bẫy. Tình Diệu biết bói toán, cho nên mọi người miễn cưỡng có thể tránh khỏi nguy hiểm. Dù vậy vẫn có hai toàn đan bị thương dọc đường. Lúc này chợt có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giang Thế Bạch bỗng có cảm giác sợ hãi. Là Trùng Triều. Giang Thế Bạch thả ra thần lực, liền trông thấy mấy con sâu to to nhỏ nhỏ ào ào kéo đến từ khắp mọi nơi. Tu sĩ hoảng loạn bỏ trốn. Giang Thế Bạch trông thấy một tu sĩ liền đứng lại tạo vòng phòng hộ. Không ngờ bầy côn trùng kia lao vào cắn tan vòng phòng hộ, tu sĩ bị cả bầy côn trùng ăn sạch sẽ. Đi mau! Tinh Diệu phát hiện tình hình không ổn, vội vàng dẫn các trưởng lão môn hạ nhanh chóng bỏ trốn. Bầy trùng xông tới từ bốn phương tám hướng, khí thế là vô cùng dọa người. Nhiều người, mục tiêu lớn, tất cả tản ra! Tinh Diệu bất đắc dĩ nói. Giang Thế Bạch vốn định đi theo sau tu sĩ bách kiếp để kiếm lời, nhưng hắn cũng biết với tình hình trước mắt, mỗi một người tản ra chạy đều là hướng tốt nhất. Bọn họ đông người như vậy tụ một chỗ sẽ giống như ngọn hải đăng sáng trưng giữa đêm khuya, mục tiêu quá rõ ràng. Chúng tu sĩ toàn đan tản ra, bắt đầu vận ra độn thuật để bỏ chạy. Giang Thế Bạch nhìn thấy có trưởng lão dùng bùa truyền tống ngàn dặm, có người thì dùng lưu quang độn phù, có người thi triển ra vạn xích nhất tuyến, chớp mắt đã chạy trốn. Giang Thế Bạch nhìn theo bóng dáng họ rời đi, thầm nghĩ cho dù thực lực của hắn có mạnh cỡ nào thì công phu chạy trốn vẫn kém những người này một chút. Dù sao đều là những lão quái vật đã sống lâu hơn hắn đến mấy chục mấy trăm năm. Đừng nói gì những chuyện khác, chỉ là kinh nghiệm chạy trốn thôi đã phong phú hơn nhiều phần. Là trong Trùng Triều có vương cấp. Diệp Đình Vân lên tiếng. Giang Thế Bạch thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net